Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 374, Mê Thiên Chúa Tể Chi Sư, Càn Khôn Chi Thánh. Góc truyện audio.com. Vị này Thái Hồng Thần Tông Chí Cao Thần, là Thái Hồng Thần Tông lão tổ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đi tới về sau, đi tới Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu trước mặt, nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình hai người, chậm rãi mở miệng nói, không biết hai vị xưng hô như thế nào, cùng Man Long Chúa Tể đại nhân là quan hệ như thế nào? Không có sát ý, không có địch ý, trong mắt của hắn, chỉ có cuồng nhiệt chiến ý, Lộ Nhất Bình thi triển Quang Minh Đồ La Chỉ, mà lại tận đến Quang Minh Đồ La Chỉ chân nghĩa, hiển nhiên, tại trong ý thức của hắn, Lộ Nhất Bình có thể là Man Long Chúa Tể truyền nhân. Lộ Nhất Bình không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía đại điện ngay phía trước, đại điện ngay phía trước trên mặt bàn, là một cái hộp ngọc mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp ngay tại trong hộp ngọc. Lộ Nhất Bình hướng hộp ngọc nắm bắt tới. Cột đá có phong ấn cấm chế, hộp ngọc đồng dạng có phong ấn cấm chế, bất quá, phong ấn này cấm chế đối với Lộ Nhất Bình tới nói, thùng rỗng kêu to, Lộ Nhất Bình nhiếp bên trong hộp ngọc kia trong nháy mắt liền đem phong ấn cấm chế lực lượng đánh sơ xác. Hộp ngọc bay lên, rơi xuống Lộ Nhất Bình trong tay. Thái Hồng Thần Tông một đám cao thủ ngạc nhiên. Hộp ngọc này, bọn hắn lúc trước cũng ý đồ lấy ra, nhưng là trong hộp ngọc phong ấn lực lượng mạnh nhất cùng mặt bàn hoàn toàn dung hợp một thể, căn bản là không có cách lấy được động. Hiện tại, Lộ Nhất Bình lại là tùy tiện lấy xuống. Ngay cả Trần Thiên Minh nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Vừa rồi, cho dù là Lộ Nhất Bình thi triển Quang Minh Đồ La Chỉ, một chỉ đánh chết một vị thần tổ, hắn cũng không có ngưng trọng như thế. Bên trong hộp ngọc đồng dạng có phong ấn, Lộ Nhất Bình một đạo ám kình, đem trong hộp ngọc phong ấn đánh sơ xác, mở ra nắp hộp, liền thấy được một mảnh tản ra thần bí quang mang đĩa ngọc chính là mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp. Mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp cuối cùng cũng đến tay. Lộ Nhất Bình đem mảnh thứ 8 tạo hóa ngọc điệp tạm thời thu vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Trần Thiên Minh kinh nghi bất định, vừa rồi đó là tạo hóa ngọc điệp, chỉ là, hắn cũng không xác định có phải hay không. Hắn từng tại một bộ thần điển bên trên nhìn thấy có quan hệ khai thiên thần khí tạo hóa ngọc điệp tương quan ghi chép. Tạo hóa ngọc điệp ghi chép khai thiên 3000 đại đạo chính là thiên địa vạn giới hết thảy pháp tắc cùng lực lượng diễn hóa mở đầu chi nguyên. Nội tâm của hắn run rẩy, như vừa rồi vậy thì thật là tạo hóa ngọc điệp, nó giá trị, không cần nói cũng biết. Không sai, là tạo hóa ngọc điệp, Lộ Nhất Bình cũng không có giấu giếm, nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Trần Thiên Minh bọn người tiết lộ ra ngoài. Nghe Lộ Nhất Bình nói thật sự là tạo hóa ngọc điệp, Trần Thiên Minh còn có Thái Hồng Thần Tông mấy trăm cao thủ đều là thần sắc đại chấn, Thái Hồng Thần Tông mấy trăm cao thủ toàn bộ vây quanh, đem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu trùng điệp vây quanh. Nhìn xem bao bọc vây quanh Thái Hồng Thần Tông mấy trăm cao thủ, Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thân Trần Thiên Minh tuôn ra. Nguồn lực lượng này, vô hình, vô chất, nhưng là, lại làm cho người linh hồn có loại bị chèn ép cảm giác phảng phất trên linh hồn, nhận lấy ngàn tỷ lớp núi lớn đè ép. Đây chính là chí cao thần ý chí. Góc truyện audio.com. Khi thần tổ đột phá đến chí cao thần lúc linh hồn tinh thần liền phát sinh lột xác kinh người, tinh thần ý chí cùng thiên địa dung hợp, hình thành một loại đặc thù ý chí lực lượng. Đây cũng là chí cao thần ý chí. Chí cao thần ý chí lực lượng đến từ thiên địa, vô hình, vô chất, giết người vô hình, chí cao thần giết một tên thần tổ cùng thần đế, thậm chí căn bản không cần động thủ, trực tiếp thôi động ý chí, liền có thể đem đối phương linh hồn oanh diệt. Trần Thiên Minh chí cao thần ý chí, ngập trời mà lên, hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu phô thiên cái địa oanh tới. Ý chí lực lượng, không chỗ không tại, cho nên, đối thủ căn bản là không có cách tránh né. Ông, tại Trần Thiên Minh chí cao ý chí phía dưới, không gian chấn động vang động không thôi. Nhưng là tiếp xuống để Trần Thiên Minh ngạc nhiên là tại hắn chí cao ý chí oanh kích phía dưới, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người lại là đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường, một chút việc đều không có. Trần Thiên Minh sầm mặt lại, lần nữa toàn lực thúc giục chính mình chí cao ý chí. Nó chí cao ý chí lực lượng lần nữa tăng lên, không gian xuất hiện kinh người nếp nhăn, như là kéo căng đến cực hạn dây đàn, tùy thời đều có thể muốn đứt đoạn đồng dạng. Nhưng là, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người vẫn phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Trần Thiên Minh mắt trợn tròn, Lộ Nhất Bình nhìn xem mắt trợn tròn Trần Thiên Minh, người chí cao ý chí ngay cả chấn hám cấp đều không có, quá thấp quá yếu. Chí cao thần ý chí cũng có phân chia mạnh yếu từ thấp đến cao, chia làm phổ thông cấp ý chí, siêu cường cấp ý chí, siêu cường cấp phía trên là chấn hám cấp, khủng bố cấp, hạo hãn cấp, vô địch cấp. Mà Trần Thiên Minh chí cao ý chí chỉ là siêu cường cấp mà thôi, ngay cả chấn hám cấp đều không đạt được. Nói đến đây, đột nhiên, một tia ý chí lực lượng từ trên thân Lộ Nhất Bình ầm vang mà lên. Khi tia ý chí này lực lượng ầm vang mà lên lúc cửu thiên vì đó dao động, toàn bộ Man Long động phủ không gian đều tại kịch liệt rung động. Tại thời khắc này, tiến vào Man Long động phủ không gian tất cả cường giả đều cảm nhận được cái này kinh khủng ý chí lực lượng. Tại động phủ một góc nào đó, Tuế Gia Tuế Du Côn, Thiên Hồn Thần Tông Thiên Tinh Diệu hai người gần như đồng thời hướng Long Cung phương hướng nhìn lại. Tuế Gia Gia chủ Tuế Khuê Văn kinh ngạc nói, cái này, chẳng lẽ là vô địch cấp ý chí? Vô địch cấp ý chí chính là chí cao thần mạnh nhất ý chí, danh xưng chúa tể phía dưới vô địch có thể triển diệt hết thảy linh hồn. Tuế Du Côn mở miệng nói, không phải vô địch cấp, không phải, Tuế Khuê Văn kinh ngạc nói, lão tổ tông có ý tứ là, chúa tể, Tuế Du Côn chậm rãi nói, chúa tể, Tuế gia một đám cao thủ trong lòng một mảnh kinh thao. Trong lúc nhất thời Tuế gia không có vị cao thủ nào dám mở miệng nói tiếp. Lúc này, Long Cung chỗ sâu trong đại điện, Trần Thiên Minh cùng Thái Hồng Thần Tông mấy trăm cao thủ đều là toàn thân trầm xuống, bị khủng bố lực lượng ép tới quỳ xuống, ai cũng hoảng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Người, chúa tể, Trần Thiên Minh run giọng, chúa tể, thần giới chân chính chí cường vô địch tồn tại. Mỗi một vị mới chúa tể sinh ra, đều là kinh ngạc thần giới vô số đại lục. Chúa tể, Long Giác Kim Nhiêu Sùy Thanh nói, chính là Man Long chúa tể tại chủ nhân của ta trước mặt cũng coi như không là cái gì. Thần giới chi chủ Man Long chúa tể cũng coi như không là cái gì. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cùng Thái Hồng Thần Tông một đám cao thủ nội tâm chấn động mãnh liệt không dám tin nhìn xem Lộ Nhất Bình. Thần giới chi chủ Man Long chúa tể chính là chúa tể hậu kỳ đỉnh phong, danh xưng thần giới mạnh nhất tại người trẻ tuổi áo lam này trước mặt không tính là cái gì. Ngươi là ai? Trần Thiên Minh miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay càn khôn đỉnh xuất hiện, càn khôn đỉnh tại Lộ Nhất Bình trên bàn tay tỏa ra trùng điệp quang mang. Nhìn thấy càn khôn đỉnh xuất hiện, Trần Thiên Minh mở trừng hai mắt. Càn khôn đỉnh, ngươi là càn khôn chi thánh, là mê thiên chúa tể sư phụ, mê thiên chúa tể, là mê thiên thần tông sáng phái tổ sư. Ở hạ giới, Lộ Nhất Bình có thật nhiều xưng hào, như Thánh Ma Chi Sư, Lôi Phạt Chi Tổ, Thượng Cổ Thế Tôn, Kỳ Nguyên Chi Thần các loại. Tại thượng giới Lộ Nhất Bình cũng tương tự có bao nhiêu cái xưng hào, bên trong một cái chính là Càn Khôn Chi Thánh. Đột nhiên, Càn Khôn Đỉnh bay lên, hóa thành trống trời cự đỉnh, Càn Khôn Chi Khí dâng trào. Trần Thiên Minh rung động hãi nhiên phủ phục mặt đất cung kính khấu phục cầu đạo. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ a, hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Cách chương.